Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 389, chương 56, gặp lại Kuchiki Byakuya. Khói bụi tan hết, trong chiến trường gian, năng lượng va chạm phía dưới sinh ra hố to ở giữa. Hai bóng người ngã xuống trong vũng máu. Thật là, chiến đấu như vậy không hề có một chút vẻ đẹp, làm cho khắp nơi đều là huyết kế. Naruto nhìn phía dưới tình huống, lắc đầu nói rằng, Nento đột nhiên hỏi, ồ, cũng bởi vì như vậy, người ở đây không muốn cùng người này chiến đấu, mà đem hắn ném cho Ichigo sao? Naruto sờ lên cằm, nói ra, đây cũng là một nguyên nhân, bất quá ta cũng không muốn bị cái này tên dây dưa. Cái kia là thấy cực kỳ nhức đầu sự tình a. Nói xong Naruto lộ ra gương mặt cười xấu xa, tiếp tục nói ra, bất quá Ichigo hòa hợp thích công việc này. Yoruichi cùng Nento nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời ở đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này từ bên cạnh trong kiến trúc đi ra một cái ấu tiểu thân ảnh, nguyên lai là thập nhất phiên đội đội phó Kusajishi Yachiru. Ấu tiểu thân ảnh hướng về phía ngã vào một bên Ichigo một bên cúc cung, vừa nói cái gì. Chỉ chốc lát Kusajishi Yachiru liền khiêng Zaraki Kenpachi kia đối với nàng mà nói thân thể to lớn ly khai. Ai nhà nhà cái này hộ đình 13 trong đội, thực sự là tàng long ngọa hổ a. Naruto nhìn Kusajishi Yachiru trên người cái kia tiêu tán đi ra linh áp, nói rằng, Nento nhìn Kusajishi Yachiru phương hướng ly khai, nói ra, hài tử kia rất lợi hại, không sai, ta có thể từ hài tử kia trên người cảm nhận được sức mạnh hết sức khủng bố. Yoruichi cũng nói, cái này có thể không phải trọng yếu, quan trọng là, đứa bé kia nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Được rồi, đừng cảm khái, Yoruichi, ngươi nên mang theo Ichigo rời khỏi nơi này. Naruto nói, ở Yoruichi trên kiều đồn liền chụp một cái. Yoruichi quan Naruto liếc mắt, liền từ trên bầu trời nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào Ichigo trước mặt, nhìn Ichigo thảm trạng, nói ra, xin lỗi, Ichigo, tới đã hơi chậm rồi, bị chặt cực kỳ thảm a. Nhưng là đối thủ là Zaraki Kenpachi lời nói, vậy cũng không có biện pháp, có thể chiến đấu trưởng thành cái dạng này, đã rất tốt. Yoruichi, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Lúc này Nento xuất hiện tại Yoruichi bên người nói rằng, Yoruichi nhìn hai bên một chút, hỏi, Naruto đâu? Naruto nói mau chân đến xem Rukia tình huống, để cho chúng ta trước mang Ichigo đi trị thương. Nento nói rằng, Yoruichi lên tiếng, trước hết cho Ichigo làm một cái cấp cứu, tiếp lấy giống như Nento mang theo Ichigo rời khỏi nơi này. Lúc này Naruto đã đứng ở hối tội cung đỉnh chóp, liếc mắt liền nhìn thấy, đang ở hướng về nơi đây chạy tới Ganju cùng Yamada Hanataru. Tiếp lấy Naruto một cái xoay người liền tiêu thất. Thanh âm ngừng, chuyện gì xảy ra? Hai cái linh áp cũng đã biến mất. Là ai chết? Rukia đứng ở hối tội cung căn phòng trung ương, nhìn phía trên cửa sổ, cảm nhận được bên ngoài hai cỗ chiến đấu linh áp đột nhiên tiêu thất. Sẽ không ăn nói. Sau một lát, Rukia tiếp tục nói, không phải minh bạch, bởi vì sát khí thạch quấy dày, linh áp vết tích ở từ từ tiêu thất, vì sao sẽ không có người đâu vì ta mà chảy máu? Xin nói cho ta. Kayen, Rukia trên mặt lúc này lộ ra bi thương biểu tình. Đang ở thương cảm sao? Rukia, Naruto thanh âm đột ngột xuất hiện tại hối tội trong nội cung. Rukia cả kinh, nhưng là vẫn nghe được cái kia Naruto thanh âm, liền hô, Naruto, ngươi tại sao lại ở đây Naruto? Naruto từ trong bóng tối đi ra, nhún nhún vai, nói ra, Ichigo cái tên kia cùng Zaraki Kenpachi chiến đấu, đánh cực kỳ thảm. Nói tới chỗ này, Naruto liền thấy Rukia trên mặt lo lắng, hối hận đằng đằng biểu tình cùng nhau lưu lộ đi ra. Liền tiếp lấy nói ra, không cần khó khăn như vậy quá a. Ichigo cái kia tiểu tử sinh mệnh lực có thể ngoan cường tàn nhẫn. Có thể so với, tiểu cường. Không dễ dàng như vậy chết. Rukia tự động bỏ quên tiểu cường tiếng xưng hô này. Lập tức hỏi, Ichigo cực kỳ không có chuyện gì sao? A, chính là ngoại thương tương đối nghiêm trọng. Bất quá đối với Shiho anh Yoruichi mà nói, về điểm này tiểu thương cũng không phải là vấn đề. Naruto cười nhạt nói rằng, ồ ta đây an tâm. Rukia lúc này mới thư hoãn biểu tình nói rằng, lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đóng cửa được mở ra. Hối tội cung đi thông phía ngoài cái kia cửa đá từ từ được mở ra. Hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại Rukia và Naruto trước mắt. Các người thật đúng là có quá chậm a. Naruto một bộ đứng nói không đau eo dáng dấp, nói rằng, Namikaze tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ganju một bộ gặp quỷ dáng vẻ nói rằng, Naruto không hề tự giác nói ra, a, vừa rồi Ichigo cùng Zaraki Kenpachi đại chiến một hồi, cho nên qua đây cho Rukia báo tin bình an. Ichigo cái tên kia còn sống không? Ganju lập tức hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, a, còn sống, không chết được. Naruto nói xong vừa quay đầu, liền thấy Yamada Hanataru đã vọt tới Rukia bên người. Hỏi này hỏi kia, Ganju lúc này cũng nhìn thấy Rukia. Bất quá đây là Ganju trên mặt bại lộ đi ra khiếp sợ. Phẫn nộ thần tình, lúc này Rukia cũng nhìn thấy Ganju, liền nói ra. Cái kia quần áo nhan sắc, còn có cái kia rớt ngày đổ nát Uzumaki. Ngươi là nhà Shiba người sao? A, các ngươi quen nhau sao? Yamada Hanataru ngạc nhiên nói. Ganju nói, biết, làm sao sẽ quên chứ? Người này chính là giết chết đại ca ta tử thần. Nói xong Ganju liền xông tới, lập tức bắt được Rukia cổ áo của, quát lên. Đại ca vết thương trên người là vết đao, cái cổ bị chặt đoạn, ngực bị đâm một cái đao, nếu là cùng nhẹ chiến đấu, vì sao vì bởi vì vết đao mà chết, hơn nữa khi đó người này nói với ta, nói là chính cô ta giết chết, lúc này Naruto đưa tay khoác lên Ganju cầm lấy Rukia trên tay, nói ra, Ganju, lãnh tĩnh một điểm, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, đó là dạng gì. Ngươi nói cho ta biết, a, Ganju lớn tiếng hướng về phía Naruto quát lên. Naruto bình tĩnh nhìn Ganju, vẫn chứng kiến Ganju đem tâm tình bình tĩnh lại. Naruto lúc này mới nói ra, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết chuyện cụ thể trải qua. Bất quá ta có thể bảo đảm, Rukia căn bản cũng sẽ không giết chết Kaka ngươi. Phương diện này còn có một chút không thể cho ngươi biết sự tình. Qua một đoạn thời gian sẽ có người cho chúng ta giải đáp. Tin tưởng ta, nghe được Naruto lời nói. Ganju bộ mặt tức giận nhìn Rukia. Hồi lâu sau, Ganju đem Rukia thả, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Lăng lăng không xuất hiện ở tiếng. Rukia mấy lần muốn mở miệng nói, đều bị Naruto cho ngăn trở. Bốn người cứ như vậy. Chút nào không nói gì ngồi ở hối tội trong nội cung. Giữa lúc Yamada Hanataru phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Naruto, Rukia cùng Ganju đang chuẩn bị phải nhắc nhở mọi người ly khai thời điểm. Oanh một cái cự đại linh áp ba động lúc này đã đem toàn bộ hối tội cung bao trùm lên. Thật là, thế giới thật đúng là không yên ổn a. Ở chỗ này lại có đụng tới người này. Naruto nhìn người đến, liền trực tiếp nói ra, đã lâu không gặp a. Kuchiki Byakuya, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.